Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại anh với túi ổi và câu nói: "Tôi có việc cần phải ra ngoài gấp, anh cứ ngồi nghỉ ngơi nhé." Nhìn đi xách theo những món mà anh thích, lại để cho anh một túi ổi xanh, Hoàng Nam chỉ có thể cười khổ mà gọi người bạn chí cốt Quân tới ăn giùm. Sau một hồi mò mẫm, cuối cùng anh Mai cũng tìm ra địa chỉ của ngôi nhà. Đó là một ngôi nhà khá hiện đại, kiến trúc biệt thự. Xem ra so với căn nhà của Hoàng Nam chỉ có hơn không có kém. Reng, reng, reng, reng, reng, reng. Sau ba hồi chuông liên tiếp, cuối cùng cũng có người ra mở cửa cho cô. Đó là một cô giúp việc. "Xin hỏi cô tìm ai?" "À, tôi tới để thăm một cụ bà, hôm trước mới bị bong gân." "Vâng, vậy mời cô vào nhà." Thấy anh Mai là người quen của bà chủ, cô giúp việc liền mở cửa cho cô vào. Khi nhìn thấy một cô nhóc tiến vào, ban đầu bà Mai không biết là ai, nhưng khi cô tới gần thì bà đã nhớ ra cô nhóc hôm trước mà đã đâm phải bà. "Cháu chào bà ơi, cháu xin lỗi, hôm đó gây ra lỗi như vậy, vậy mà lại bỏ mặc bà ở bệnh viện." Anh Mai cúi đầu xin lỗi rối rít với bà Mai. Sau đó bà Mai nhanh chóng tha lỗi cho cô, hai người nói chuyện khá hợp. Bà Mai sau vụ tai nạn lại bị cậu cháu trai cấm túc nên không có trò chuyện, rất vui vẻ tán gẫu với cô. Khi hai bà cháu đang nói chuyện vui vẻ thì một người đàn ông anh Tuấn bước vào. Anh Mai ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, thực sự là một siêu cấp soái ca, anh ta có chút gì đó chín chắn, là đàn ông trong bộ vest tân thời. Đánh giá cô nhóc trước mắt, áng chừng còn là sinh viên, Đăng Khôi có chút thắc mắc, không biết cô là ai mà lại có thể vào đây nói chuyện với bà nội của anh chứ. Hơn nữa, anh cũng chưa từng gặp qua cô bao giờ. Hai bên không ngừng đánh giá nhau cho đến khi bà Mai lên tiếng. "Ôi, chào em đi con, đây là cô nhóc hôm trước đã đưa bà vào viện đấy." Sau khi nghe bà Mai giới thiệu, Đăng Khôi hướng cô gái gật đầu. "Chào em, cảm ơn vì đã giúp bà tôi." Đang mải mê luyến sắc đẹp nhưng cô vẫn kịp nghe những lời bà nói, bởi vậy đối với lời cảm ơn này có chút ngại ngùng. "À, không có gì, tại em mà." Anh Mai chưa kịp nói hết câu, bà Mai đã nói chen vào. "Thôi được rồi, hai đứa cùng ngồi xuống đây nói chuyện với ta." Bà Mai thực sự yêu thích cô nhóc này, bởi thế bà không muốn cháu trai biết chuyện cô đâm vải bà. Vì bà biết cháu trai của bà là người thế nào, nếu anh mà biết sự thực, chắc chắn là cô nhóc sẽ không được yên ổn. Mỗi người một câu, cuộc nói chuyện diễn ra sôi nổi, và đến khi anh Mai chợt nhớ ra đã đến giờ cần phải về nhà, thì cô mới vội vã xin phép ra về. Nhìn cô ra về, bà Mai thầm hy vọng cô nhóc này sẽ thường xuyên tới chơi. Nhờ cô nhóc mà căn nhà của bà đã vui vẻ hơn. Lại nói, người cháu băng lãnh của bà cũng bỏ được tấm mặt nạ lạnh lùng. Dù không phải là người hay cười và nói nhiều, nhưng nghe những câu chuyện của cô nhóc, Đăng Khôi cũng cảm thấy rất vui, không tự chủ mà cười mấy lần. Nhìn cô ra về, anh cũng có chút nuối tiếc. Vừa bước chân vào nhà, anh Mai đã nhìn thấy con người kia đang ngồi nghiêm túc trên sofa và bắn về phía cô một cái nhìn lạnh lùng, làm cho cô sởn tóc gáy. "Là Từ Trường Cao thôi," anh Mai đang tự nhủ trong lòng. Nhưng đáng tiếc là Từ Trường này được tích tụ cơ số lần đau bụng và giới hạn vô cùng của ổi xanh, cộng thêm cô dám gây chuyện rồi bỏ rơi bệnh nhân ở nhà, lại phủi mông đi chơi, hiện tại mới quay trở về. Mà tội nặng nhất là dám mang đồ ăn ngon cho người khác rồi quẳng cho anh một túi ổi xanh. Hừ, tuy nhiên Từ Trường đến đỉnh điểm rồi lại hạ xuống bất ngờ. Anh Mai tưởng rằng mình sẽ bị chịu một tận te tua vì vị chồng hờ yêu quý. Thế nhưng một lần nữa, anh lại làm cô bất ngờ. "Em đi đâu bây giờ mới về? Hiện tại có biết là mấy giờ không?" "Ngày mai đi học rồi, em đã học bài chưa?" Anh Mai tưởng chừng anh ta đã quan tâm đến cô nên không ngần ngại khai thật. "Em không học được phần kinh tế vĩ mô." "Ừ." "Em đi nghỉ đi." "Vâng." Và câu chuyện của ngày hôm đó kết thúc ở đấy. Phía sau lời hỏi thăm của người chồng hờ là âm mưu của một vị giảng viên đáng kính. Lại nói ban đầu, Hoàng Nam chính là dồn nén tức giận mà trút lên đầu cô gái ngay tức khắc. Nhưng với cô nhóc này thì anh có trò thú vị hơn. Một lần nữa, nụ cười thâm độc kia lại xuất hiện. Ngày hôm sau, reng, phụt. Khi chiếc kim đồng hồ mới reo lần thứ nhất đã bị tắt phụt đi, và cô nhóc trên giường vẫn yên ổn ngủ ngon lành. 7 giờ 45 phút, anh Mai thức dậy theo một quán tính nào đó và ngước mắt nhìn đồng hồ. Cô chợt phát hiện ra chính mình đã muộn học mà. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net